Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang ở cười đàm luận cái gì? Thấy Thư Tinh Dục tiến vào. Bọn họ nói chuyện Thanh Đình chỉ. Nhưng lại như cũ cười. Kia tươi cười. Đem không có hảo ý bày ra đến như vậy rõ ràng. Ngay cả màn hình ngoại Kiều Ngữ đều cảm giác được. Kiều Ngữ nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Tinh Dục mờ u bàn tay. Nhắc nhở hắn để ý, Thư Tinh Dục gật đầu. Cẩn thận đứng ở cửa. Không có hướng bên trong đi. Tiểu thư, đứng ở cửa làm cái gì đâu. Mau tiến vào nha. Lý Hùng hô, Lưu Đạo vừa rồi đang theo ta nói. Nói ngươi mấy ngày nay biểu hiện rất khá. Hắn đặc biệt thích ngươi. Lưu Đạo phụ họa nói. Đúng vậy, đứa nhỏ này thật là quá chuyên nghiệp. Đêm qua bị đến đánh ngã rất nhiều lần. Đi đường thời điểm, hai chân đều ở phiêu. Kia trường hợp, tấm tắc, hai người lại nở nụ cười. Thả cười đến lớn hơn nữa Thanh. Kiều Ngữ có chút bất mãn nhăn lại mi. Bọn họ như vậy diễn xuất nơi nào là khen người. Bọn họ rõ ràng là ở cười nhạo tiểu đáng thương. Lại không nghĩ rằng, kế tiếp, càng thêm ác liệt sự tình đã xảy ra. Đứa nhỏ này không ngừng chuyên nghiệp, còn rất thú vị đâu. Lý Hùng cười này nói, hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thư Tinh Dục. Thúc Dục nói, như thế nào còn đứng ở cửa đâu? Mau tới đây nha, Thư Tinh Dục có thể cảm giác được bọn họ không có hảo ý, nhưng hắn do dự một chút sau. Vẫn là lựa chọn qua đi, hắn tiền công còn ở Lý Hùng trên tay, cần thiết đến phải về tới. Thư Tinh Dục chậm rãi đi qua đi. Ở khoảng cách hai người một cái không xa không gần khoảng cách đứng yên. Trần Đạo đánh giá Thư Tinh Dục. Nói, như thế nào cái thú vị pháp? Lý Hùng nói, ngươi đừng vội, ta đây liền làm hắn tới cấp ngươi biểu diễn một cái. Thư Tinh Dục nhíu mày, nhìn về phía Lý Hùng. Biểu diễn cái gì? Lý Hùng cười, từ túi trung rút ra bóp ra. Đếm 8 chương ra tới, cầm ở trong tay vung vung. Kiều Ngữ nhìn hắn động tác, tâm căng thẳng, nháy mắt liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Thư Tinh Dục cũng đã đoán được. Hắn nhìn Lý Hùng, ánh mắt lạnh băng. Lý Hùng cười tủm tỉm, đem trong tay, trong đó một chương hồng sao ném xuống. Hồng sao ở không trung xoay quanh rơi xuống. Lý Hùng nâng nâng cằm, đối Thư Tinh Dục nói, mau nhặt nha, ngươi tới ta nơi này. Còn không phải là vì tới bắt tiền công sao? Nhạ, tiền liền ở đàng kia đâu? Nhặt lên kia một chương, ta lại cho ngươi tiếp theo chương. Thư Tinh Dục nhấp môi, tay áo hạ tay tạo thành quyền nắm chặt. Kiều Ngữ càng là tức giận, như thế nào có người như vậy ham thích với như vậy ấu trĩ lại ác liệt siếc. Thượng một lần, hắn chính là như vậy đối đãi tiểu đáng thương. Lần này, cư nhiên còn như vậy. Còn gọi người cùng nhau ở bên cạnh. Xem diễn, nàng một phen giữ chặt Thư Tinh Dục. Ý bảo hắn không cần đi. Lý Hùng nhìn Thư Tinh Dục không có động tác. Một chút cũng không nóng nảy. Dù sao, mặc kệ Thư Tinh Dục nhạt không nhạt. Hắn đều không phải mệt cái kia. Bất quá, hắn cố ý gọi tới lão Lưu. Trận này trò hay nếu là không thấy. Thật đúng là sẽ làm người cảm thấy thất vọng. Lý Hùng nhếch miệng cười. Nói, như thế nào, ngươi không phải thiếu tiền sao? Này tiền ngươi từ bỏ. Thư Tinh Dục ánh mắt đổi đổi. Đúng vậy, hắn thiếu tiền. Hắn vô pháp cự tuyệt này số tiền. Vừa vặn sườn, hắn có thể cảm giác được chính mình tay bị gắt gao nắm. Kia cổ lực lượng chống đỡ hắn. Làm hắn vô pháp dễ dàng khom lưng cúi đầu. Nhà A, Lý Hùng phun một tiếng. Mấy ngày không thấy biến kiên cường a, hắn một phen. Đem trong tay sở hữu tiền đều dương hạ. Sau đó đứng lên, dùng đế giày một chương nghiền quá những cái đó tiền. Hắn dương đầu nhìn Thư Tinh Dục. Nói, này tiền ta nhưng đều cho. Ngươi muốn hay không là chuyện của ngươi. Thư Tinh Dục nhìn những cái đó tiền. Rũ tại bên người tay run rẩy, nhưng lại như cũ không có động tác. Nàng đang ở hắn bên người đâu. Nàng lôi kéo hắn tay, khẳng định là không mừng hắn như vậy ti cung nhút nhát. Hắn không thể, nguyên lai ngươi không thèm để ý này tiền nha. Ngươi phía trước một ngụm một cái muốn tồn tại. Ta còn tưởng rằng, ngươi dựa vào này đó tiền mạng sống đâu. Nếu ngươi không thèm để ý, vậy cút đi, đừng xử tại này chướng mắt. Lý Hùng nói, Lưu Đạo xách xách miệng nói. Thật không kính à, còn chậm trễ chúng ta uống trà thời gian. Chính là, còn không mau cút đi. Lý Hùng cong môi, nói tiếp, vẫn là, lại tưởng đổi ý, Thư Tinh Dục lại chống đỡ không được. Hắn thật sâu gục đầu xuống. Lại sau đó, cắn trắng bệch môi, chậm rãi vươn rung động tay. Hắn đến tồn tại, đã có thể vào lúc này. Trước mặt, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. A, là Lý Hùng phát ra tới. Thư Tinh Dục ngẩng đầu đi xem Lý Hùng. Lại nhìn đến, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn. Nâng cầm xem hắn Lý Hùng. Giống như là bị cái gì trọng vật ngăn chặn sống lưng. Hắn liều mạng dãy giụa. Lại vẫn là bị bắt cong lưng. Lại sau đó, đầu bị cường ngạnh vặn tới rồi đối với Thư Tinh Dục vị trí. Huy, ngươi làm sao vậy? Chúng ta nha. Trần Đạo Tưởng khai kéo Lý Hùng. Lại cũng bị kia nói lực lượng thần bí ép tới cong hạ eo. À, cứu mạng. Ai? Là ai? Lưỡng đạo tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên. Thư Tinh Dục gãi gãi quanh thân không khí. Vừa mới. Hắn quyết tâm đi nhặt kia số tiền thời điểm, lại bị vỗ vỗ tay ngăn cản. Lại sau đó, liền xuất hiện trước mắt này một mộ. La tỷ tỷ, nàng ở vì hắn hết giận. Kiều ngữ không thể gặp như vậy khi dễ người người. Đối với loại này không có điểm mấu chốt người. Kiều ngữ chọn dùng phương pháp cũng thập phần đơn giản thô bạo. Đó chính là lấy bạo chế bạo. Nàng dùng ngón tay dùng sức chọc Lý Hùng bối. Ép tới hắn loan hạ lưng đến. Sau đó túm hắn tay. Một chương đem trên mặt đất hắn vừa mới đuổi đi quá tiền nhặt lên tới. Lại đôi tay đưa tới tiểu đáng thương trước mặt. Lý Hùng bởi vì kinh hách mặt đều vặn vẹo. Hắn run run rẩy rẩy hô. Quỷ, có quỷ đè ở ta trên người. Cứu ta, chấm chấm. Nhưng Thư Tinh Dục nhìn hắn. Lại cười, nguyên lai, có người thấy hắn hết giận. Lại là như vậy tư vị, thật sự thực vui sướng, nhưng càng làm cho hắn vui vẻ, cũng không phải Lý Hùng này trương thống khổ vặn vẹo mặt, mà là nàng, hắn tưởng, hắn vĩnh viễn đều không để nàng rời đi, ở vào trọng độ kinh hách chung Lý Hùng, nhìn đến đột nhiên cười Thư Tinh Dục, càng thêm sợ hãi, hắn hô lớn, ngươi, ngươi mới là quỷ, ngươi mới là quỷ, hắn thét chói tai té xỉu qua đi. Mà một bên Lưu Đạo, cũng sớm tại Kiều Ngữ đè lại hắn thời điểm, bị dọa đến mất đi ý thức, thấy Lý Hùng đã té xỉu, Kiều Ngữ liền không có lại dọa hắn, nàng buông ra Lý Hùng, nhặt lên trong tay hắn tiền, lại lần nữa đưa cho Thư Tinh Dục, Thư Tinh Dục tiếp nhận, hắn nhìn phía trước, nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, Kiều Ngữ sờ sờ hắn đầu, không cần khách khí, nàng nói qua. Sẽ bảo hộ hắn, bên này động tĩnh nháo đến rất đại. Kiều Ngữ lo lắng trong chốc lát sẽ có người tới. Cho nên lôi kéo Thư Tinh Dục, ý bảo hắn chạy nhanh đi. Thư Tinh Dục gật đầu, đem tiền nhét vào trong túi trang hảo. Bước nhanh rời đi ghế lô. Hắn rời đi khi, vừa lúc đụng phải tính toán đi ghế lô nhìn xem người phục vụ. Người phục vụ không thấy được Thư Tinh Dục có phải hay không từ kia gian ghế lô ra tới. Cho nên ngữ khí có chút do dự hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài là kia gian ghế lô khách nhân sao? Thư Tinh Dục gục đầu xuống. Lắc lắc đầu sau bước nhanh rời đi. Rốt cuộc rời đi quán trà. Còn không đãi Thư Tinh Dục thả lỏng. Phía sau liền truyền đến một đạo nhanh chóng tiếng bước chân. Có người ở truy hắn. Thư Tinh Dục lập tức cảnh giác. Nhấc chân liền phải chạy. Nhưng bả vai lại bị người càng mau một bước đè lại. Thư Tinh Dục đột nhiên quay đầu. Về phía sau nhìn lại. Là ai? Cách chương.